Đây, chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563, email thienanhdaovang@yahoo.com, website www.thienanhdaovang.net. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Ta trong ta tay bánh mặn mừng, mà tinh thần kém đoán không. Vai trên vai đừng xây hòa bình, tiếp dân tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen cảm hoa. Chư thiên giả sót xông vào trận, thiên tướng thiên binh đã sẵn sàng. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 412. Hai câu thơ mà chúng tôi vừa dẫn, thưa quý vị, đó là hai cái câu thơ trong cái đoạn 4 câu Cuộc Chiến Chư Thiên và Atula. Xin mời quý vị nghe trọn 4 câu thơ này. Cuộc chiến âm thầm đã hoạch định, chiến tranh này bắt buộc phải hy sinh. Chư tiên giả sót xông vào trận, thiên tướng, thiên binh đã sẵn sàng. Chúng tôi lại xin gửi tiếp cho quý vị 4 câu thơ nữa, cũng trong cái ý này. Huỳnh đế hữu vai thừa thiên mệnh, bá mưu vạn kế trợ hiền nhân, nhẫn định tâm chân chờ sấm động, dương oai pháp trị phục ma quân. Thưa quý thính giả, từ lâu rồi chúng tôi đã thưa quý vị là ân trên đã cho thiên tướng chư Bồ Tát và cả chư Phật đã lâm phàm, và đồng thời Thượng Đế cũng cho các cái âm binh, các cái lợi quỷ Atula để mà xúi dục trần, tạo nên cái cảnh đau đớn, tạo nên cảnh rùng rợn, tạo nên cảnh tàn ác để mà đưa đến cái thời kỳ mạt pháp. Và thưa quý vị, con người sẽ bị lâm vào những cái trận đau khổ, bệnh tật, chiến tranh, và thưa quý vị, chết vô số, chết hàng hà vô số. Đến đây chúng tôi cảm thấy là phải nhắc lại quý thính giả rằng nhà nữ ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cách đây 2-3 tháng đã từng nói với một số người chung quanh rằng tháng 10 này, ngay cái ngày mà ngàn năm Thăng Long, đại hội mà ngàn năm Thăng Long, là coi như là cái ngày đó là tổ chức đã thất bại hoàn toàn. Và 1.000 người ở cái cầu đi vào Hà Nội là cái cầu Long Biên thì cái cầu đó bị gãy và sụp đi, và hàng ngàn người chết. Và đồng thời trong dịp này, thì ông đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cũng đã 100 tuổi rồi, thì ông cũng qua đời luôn. Và ở bên nhà thì bà con đồng đoán nhau là cái biến cố sẽ xảy ra vào cái dịp đó, việc trước đó hoặc sau đó, tức là ngay cái dịp đó là một cái thời điểm mà cái biến cố sẽ xảy ra. Thưa quý vị, chúng ta nghe như vậy, nhưng mà chúng ta liên hệ tình hình để xem cái chuyển biến có thể tới đó hay không. Là bởi vì thiên cơ hay là điển quang của chư Bồ Tát cho xuống, chúng ta không làm thế nào để mà biết rõ chân xác được 100%. Ở trên hệ thống này, chúng tôi đã thưa quý vị rất nhiều lần, cái hiểu biết của chúng tôi nó quá nhỏ, quá nhỏ, quá ngắn. Trong khi thiên cơ thì nghĩa là coi như cao từ đây tới bầu trời thăm thẳm ở phía bên trên, và to lớn bao la quá, làm sao chúng tôi có thể nói rõ được như thế đó. Nên chi, kể từ ngày hôm nay, chúng tôi đã học được một cái kinh nghiệm rằng cái ngày và cái giờ thì chúng tôi không có dám nói ra. Bởi vì nói ra thì dỗ rằng chúng tôi căn cứ vào những cái luận điểm khác đi đưa tới. Nhưng mà thưa quý vị, dù muốn hay dù không thì cũng làm bất tín đối với quý vị. Dù rằng chúng tôi nghĩ rằng uy tín có hay không có chỉ ở tấm lòng mình và cái thái độ phục vụ của mình đối với quý thính giả thân mến. Và thưa quý vị, chúng tôi đã phục vụ quý vị đến tính đến đây là coi như là còn một vài chương trình nữa là tính cuối năm thứ 8. Bây giờ có một cái luồng điển mà ở ngay tại Cali này, chúng tôi xin phép quý vị là chúng tôi không tiết lộ ở đâu. Cái luồng điển này có cái bài tiên cơ này, đặt cái tên là bài tiên cơ rằm tháng 5. Thưa quý vị, cái bài điển này rất sát cạnh với cái tình hình thực tế mà xin quý vị hãy cùng chia sẻ với chúng tôi. Thầy xuống điển cho con biết rõ đúng ngày giờ giặt bỏ xác thân. Thái Bình Dương, biển thánh thần, gian tham hung ác, cân phân âm hồn. Thái Bình Dương thiện tồn ác mất, Thái Bình Dương còn mất dữ lành. Mồ chôn binh giặc gian manh, đúng giờ ác thấy biển bành trướng to. Thưa quý vị, thiện tồn ác mất nghĩa là trên thế gian còn thiện chỉ tồn. Tức là Đức Thầy đã nói rồi, những người mà ăn hiền ở lành, ăn ở đúng đạo đức, dù rằng không phải là cái người đi tu, nhưng mà cái người ăn hiền ở lành, không làm hại cho ai, mà biết nghĩa là bố thí, ăn chay bố thí cũng là cái người tốt. Thưa quý vị, thành thử ra những người đó sẽ còn sống. Thiên Thượng Phụ khá đâu chứng tỏ, mẹ Thiên Cung đã bỏ chúng rồi. Quan Âm, Nam Hải, than ơi, có đâu cứu chúng, quân bồi xâm lăng. Thái Bình Dương sang bằng ác độc, đảo Hải Nam tróc gốc sa tăng. Quỷ vương phải bị săn bằng, mà vườn sát quỷ, thầy rằng thiên cơ. Thưa quý vị, cái đoạn thơ này hay quá, phải không? Bốn câu thơ này hay quá. Thái Bình Dương sang bằng ác độc, đảo Hải Nam tróc gốc sa tăng. Quỷ vương phải bị săn bằng, mà vườn sát quỷ, thầy rằng thiên cơ. Thưa quý thính giả, tại sao mà Thái Bình Dương sang bằng ác độc vậy? Rồi đảo Hải Nam tróc gốc sa tăng, thưa quý vị, đảo Hải Nam là cái gốc của sa tăng chăng? Dạ thưa quý vị, đúng như vậy. Sa tăng, Thái Bình Dương, thưa quý vị, hai cái câu này ứng chỉ là Tào Cộng. Quỷ vương phải bị sang bằng, ma vương sát quỷ, thầy rằng thiên cơ. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi kể cho quý vị nghe lại, nhắc lại cho quý vị nghe là giờ thì tiếp qua dòng lịch sử, thế giới đang trừ khử quỷ ma, ảnh hưởng thời cuộc nước ta, cơ trời đã lộ, thiệt là huyền vi. Thưa quý vị, cái người Mỹ sẽ trở lại Đông Nam Á, bà Ngoại trưởng Clinton và ông Robert Gates là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cũng như là Đô đốc Thái Bình Dương cũng đã lên tiếng rằng cần có sự hiện diện người Mỹ ở tại vùng Đông Nam Á, tức là cái vùng Biển Đông, là cái con đường kinh tế giao thương huyết mạch của thế giới. Thì từ đó ma vương sát quỷ thầy rằng thiên cơ, thưa quý vị, đâu đó thì ơn trên cũng đã thấy cái điều này rồi và cho biết đúng ngày giờ bàn cờ lộ diện, Hải Long Vương sấm biển quét cạn, sóng thần là của thiên bang, lại thêm động đất vỡ tan Hán Tần. Thưa quý vị, thầy nói rất rõ là đã thêm động đất vỡ tan Hán Tần. Thưa quý thính giả, Hán Tần là Tàu Cộng. Ngày giờ đó sắp dần lộ lộ, các con mau báo bổ tâm hiền. Thầy trao sứ mạng thánh tiên, điển thiên thượng đế vượt biên trở về. Dắt đoàn đạo chỉnh tề cứu khổ, toàn dân đang cầu tổ thầy ra. Hôm nay thời cuộc hơi xa, đúng ngày chày tháng kiếp mà gần nhau. Thưa quý vị, thầy cho các con cái thầy ra đi, rồi thì thầy lại cho con cái thầy trở về. Và những ai có căn cơ, những ai có đạo hạnh, những ai có cơ duyên, những ai có căn duyên, nhân duyên với Phật, với Thánh, với Chúa, thưa quý vị, các con hãy trở về. Bởi vì trong cái bộ hiệp Việt Nam Hiến Thơ Mầu Nhiệm, thì thầy có cho biết là không phải tất cả các con đều về hết đâu. Sẽ có một số người không được về, và số người đó là ai, thưa quý vị, chúng tôi cũng không biết được. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng các con cái của thầy là các đứa con mà biết cái nợ quốc gia, cái nợ dân tộc, cái nợ đất nước và cái nợ đối với là cổ quyền thất tổ của chúng ta, ơn trên chư Phật, chư Thánh, chư Thần sẽ cho phép về. Đoàn đại đạo trước sau như một, lệnh thầy truyền con chốt pháo xe, thay trần khắp á khó dè, ráng thời sắp sẵn một bè để huynh. Ráng thời sắp sẵn một bè để huynh thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị là trong lúc về chấp điện chấp bút, thì thầy có nói với Diệu Như Tăng Tố rằng, mai kia đến đúng lúc thiên cơ chuyển động, thì thầy sẽ vận chuyển các con cái của thầy gặp các con cùng nhau để huynh đệ cùng nhau mà lo cái chuyện đạo, lo cái chuyện của thầy tổ giao cho. Thì chúng tôi thấy là cái câu đó rất rõ ràng, và quý vị cũng đã thấy là thay trần khắp á khó dè, ráng thời sắp sẵn một bè đệ huynh, thầy kết trở thành một bè huynh đệ với nhau để rồi sau đó về. Thiên lệnh ban huỳnh đình xét sấm, thái bình dương triệu trẫm ánh vàng, cộng mang tàu vĩ đại tang, để cho sinh chúng bất an tu hành. Thưa quý vị, bây giờ cái câu này thì lại nói rất rõ ràng đó, cộng mang tàu vĩ đại tang. Thưa quý vị, cộng mang tàu thường xưng là Trung Hoa vĩ đại, Trung Hoa nghĩa là coi như lớn, ỷ dân đông nước lớn, thì nghĩa là cộng mang với tàu vĩ đại tang. Thì đấy là tôi thấy là có một cái núi ở cái miền nào đó tôi cũng quên, ở Trung Quốc, thì bỗng dưng rớt ra làm hai, và ở trong cái một vách núi đó thì hiện ra là nghĩa là Trung cộng tàu cộng gì tàu Trung Hoa cộng sản tiêu tan, tức là bị tiêu tan. Chưa biết cái câu tiếng Trung Quốc như vậy, thì các báo chí đều có đăng lên và có chụp hình và có đăng lên ở bên tàu. Xin mời quý vị nghe tiếp. Năm năm tháng tinh lành thầy tỏ, Phật Tây An chẳng bỏ một ai. Các con khá đủ đức tài, toàn dân thế giới trong ngoài tình thương. Phật Tây An chẳng bỏ một ai. Thưa quý vị, Đức Thầy đã khuyên chúng ta tu hành, tu và phải hành. Thì ở đây chúng tôi lại phải lặp lại quý vị nghe hai cái câu mà chúng tôi đã nằm lòng, coi như là chúng tôi, cái này là chúng tôi tự thấy rằng cái con đường phải đi tu sáu và tu năm. Tu sáu là Nam Mô A Di Đà Phật, và tu năm là mỗi ngày một việc thiện. Nhất nhật hành ác đã dư, trọn đời hành thiện hà ư đủ nào. Thưa quý vị, một đời mình làm cái việc phước đức cũng vẫn còn thiếu, nhưng mà một lần mình làm ác, làm cái chuyện ác độc thì thưa quý vị, đã dư rồi. Tức là chư Phật đã dạy cho chúng ta, chư Thánh Tiên đã dạy cho chúng ta cái điều đó. Chúng ta có nghe hay không? Thưa, tùy ở quý vị. Bắc Trung Nam bốn phương tám hướng, Việt Miên Lào thượng hưởng còn hai. Quỷ Vương phương Bắc hết tài, chết hai còn một mới lai Thái Bình. Thầy dạy đạo đừng kinh sợ chúng, bởi chúng đang giết chúng sanh chung. Đông Dương phải bị tiêu tùng, Quỷ Vương đang phất cờ hung năm chèo. Thưa quý vị, năm chèo, cờ hung năm chèo, đây là ngôi sao năm cánh. Quỷ Vương đang phất cờ hung năm chèo, tức là Quỷ Vương đang nghe là rần rần rộ rộ hung hăng và đưa cái lá cờ có ngôi sao năm cánh lên để mà coi như là hung hăng muốn xâm lấn, muốn đè bẹp các nước nhỏ. Thưa quý vị, thầy lỗ cơ quỷ mèo ma rụng, trường hoàng sa là đúng bể chim. Chừng nào đá nổi lông chìm, hồ khô đồng cạn, búa liềm ra tro. Thưa quý vị, hai cái câu thơ này chúng ta đã nghe quá quá nhiều lần, phải không? Dân Á Châu vùng lên giết giặc, sát tràn sông đầy đặc biển trầm. Thi nhau mà chặt mà bầm, đổ sông đổ biển tiêu mầm quỷ ma. Thưa quý vị, bây giờ nhìn về Việt Nam chút. Tại sao như vậy? Tại sao mà thi nhau mà chặt mà bầm, đổ sông đổ biển, tiêu mầm quỷ ma? Thưa quý vị, bao nhiêu năm qua rồi, 35 năm rồi, Tính cho đến giờ phút này, tên người Cộng sản Việt Nam đã gây không biết bao nhiêu là tội ác, vô vàn tội ác. Mà họ cứ nhân nhân ra đó thôi. Là tại vì sao? Là tại vì Hoa Kỳ là một cái nước đã đỡ đầu cho họ để mà nhờ ở miếng đất của họ để mà làm cái chân bàn đạp để mà ngăn chặn Trung Quốc hoặc là muốn triệt tiêu Trung Quốc. Thì đó, thành thử ra Việt Nam là đang được ve vãn ở cái thế như vậy. Thì từ đó, chúng không có coi ai ra gì hết. Hàng tuần, theo quý vị đã biết, thì hàng tuần, tức là có một cái tin người dân đã bị công an quấn chết, và cả tháng 2 đã như vậy rồi, thưa quý vị. Đánh chết, bắn chết, rồi mới vừa đây tuần rồi lại có cái tin là hai người, nghe là một phó chủ tịch xã, một phó chủ tịch quận nào đó, một bà nào đó cũng bị cắt cổ chết. Thưa quý vị, bây giờ là những cái mà hung ác, ác độc đó là tại sao như vậy? Thưa quý vị, chúng tôi đã thưa quý vị rằng âm binh xúi dục. Rồi đây, âm binh xúi dục mạnh mẽ hơn nữa để rồi quý vị thấy là từ trong nội bộ, từ trong dân gian sẽ nổi lên. Và thưa quý vị, cái ngày đó là cái ngày thi nhau mà chặt mà bầm, đổ sông đổ biển, tiêu mầm quỷ ma. Thời gian lúc đạo nhà lên tiếng, Phật thánh tiên giá biển đội trời, một cơn hồng thủy núi dời, Như Lai duy nhất lập đời thượng quân. Thưa quý vị, chúng ta nghe là cái đời thượng quân sắp tới, và khi mà cái đời đã tới đó thì đã trải qua một cái giai đoạn là 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thế bình. Thưa quý vị, những cái chết thảm khốc đau thương như vậy không làm sao tránh khỏi, bởi vì con người quá gian tham, quá ác độc và chỉ muốn tàn hại lẫn nhau. Thưa quý thính giả, cái bài thơ này chúng tôi còn khoảng hơn 80 câu, khoảng 90 câu thơ nữa, nhưng mà thời lượng chúng tôi đến đây là chấm dứt rồi. Thưa quý vị, cái chương trình sắp tới chúng tôi sẽ gửi cho quý vị nghe là ơn trên chỉ định cho Tổng thống Obama để lo cái cuộc diễn này. Thưa quý vị, rồi đây thì quý vị sẽ nghe tuần tới thì quý vị sẽ nghe cái đoạn thơ này. Tức là Tổng thống Obama đã được Thượng Đế chỉ định để mà thi hành cái việc cái sắp tới đây. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Thưa quý vị, sau khi anh em chúng tôi chấp điện chấp bút 100.000 câu thơ, thầy ra lệnh anh em chúng tôi phải đi vượt biên. Và thầy khuyên anh em chúng tôi nên nhớ rằng các con ra đi cố gắng làm sao để hợp đoàn nhau lại, và phải trở về Việt Nam để quang phục quê hương, cứu đồng bào, cứu quê hương, cứu dân tộc. Thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị nghe một số câu thơ mà thầy đã khuyên anh em chúng tôi và kêu gọi thanh niên như thế nào. Xin mời quý vị cùng nghe kể từ câu 8297 được trích trong quyển Nhắn Nhủ. Một chuyến đi kinh kỳ sáng rạng, một chuyến đi làm bạn phong trần, ra đi thề quyết xả thân, đáp non đền nước cứu dân thanh bình. Giao số nợ ba sinh cho nước, vai chen vai sánh bước chẳng chùn. Hy sinh giọt máu cuối cùng, đền ơn non nước oai hùng lừng danh. Một lần tử sử sanh bia dựng, dám tung hoành mới xứng tài trai. Ra tay xây dựng tương lai, non sông nước Việt ngày mai huy hoàng. Vang tiếng hát lên đàn ớ trẻ, một bước đi mạnh mẽ vững bền. Thanh niên dũng mãnh đứng lên, hào hùng binh chủng vang rền núi sông. Cờ phất phới nhủ lòng bước tới, dặm nghìn xa gió mới chào ta. Sông pha hai chữ sông pha, đáp lời sông núi mới là hùng anh. Lòng nhất quyết đua tranh diệt quỷ, hướng về Nam trực chỉ ngọn cờ. Thề nguyền chẳng đổi chung trời, đánh tan quỷ giặc đáp lời thanh niên. Nam mô Phật, tâm hiền như Phật. Nam mô Pháp, hướng tắt lên đường. Nam mô Tăng, dạ khinh thường. Lên đường diệt giặc, chẳng nhường một tên. Lời kêu gọi vang rền non nước, hỡi thanh niên, thỏa trước ra đi, vượt biên sanh tử xá chi, hôm nay trở lại cứu nguy Sơn Hà. Thời đã đến, chánh tà lố dạng, sẽ biết ai là bạn là thù, nhắn ai người bạn mùa thu, cải tà quy chánh, đền bù ác ôn. Thưa quý vị, nhắn ai người bạn mùa thu? Cũng như Bảo Tố, những chương trình trước Bảo Tố đã thưa với quý vị rằng là mùa thu đây là tượng trưng cho là Cộng sản. Cộng sản họ có cái là cách mạng mùa thu, cho nên nói đến mùa thu là tượng trưng cho Cộng sản. Nhắn ai người bạn mùa thu, cải tà quy chánh, đền bù ác ôn. Thưa quý vị, nếu họ cải tà quy chánh cũng được khoan hồng. Hãy chắc mốt cái khôn còn lại, thử nghĩ xem tồn mãi cùng không. Hiểu rồi phải biết tổ tông, biết trời, biết Phật, cha ông của mình. Tự hối cải để nhìn thế cuộc, đừng ngu ngô nhơ nhuốc tiêu tùng. Tin tưởng lũ quỷ anh hùng, để sau này sẽ chết chung tập đoàn. Thời khó biểu một còn một mất, từng phút giây từng khắc từng ly. Tin thầy, tự ý quy y, tự đăng ký cuộc, khổ trì rừng sâu. Đừng hy vọng gồm thâu lục quốc, có hai miền Nam Bắc chưa thông, chưa chung nhau ý hòa đồng, bởi câu danh lợi thắt vòng giật chân. Thưa quý vị, Cộng sản là muốn thu lục quốc như vậy đó. Nhưng mà thầy nói quý vị nghe câu mà đừng hy vọng gồm thâu lục quốc, hai miền Nam Bắc mà chưa thông, tức là hai miền Nam Bắc còn cạnh tranh nhau, còn nghĩa là xung đột lẫn nhau. Có hai miền Nam Bắc mà chưa thông, chưa chung nhau ý hòa đồng, mà bởi câu danh lợi thắt vòng giật chân. Thầy nhắn nhủ lũ rừng quỷ đỏ một vài câu để ngỏ tâm từ. Hiện giờ thế nước còn dư, cải tà quy chánh, đúng người thầy khen. Hỡi thanh niên sen đèn thầy rọi, hãy đáp lời tiếng dội rừng xa. Một còn một mất sông pha, diệt trừ quỷ đỏ mới là thanh niên. Thanh niên hỡi thiên liêng đang tuyển, tiễn tâm linh tự chuyển xác hồn. Khai đường mở lối dập dồn, nghe lời Phật Chúa lưu tồn danh thơm. Mang lại cuộc áo cơm sanh chúng, cứu đồng bào hiện luống bùn rừng. Nước non hiện trạng lưng chừng, tiếng than tiếng oán dững dưng cuộc đời. Thanh niên hỡi đáp lời đất mẹ, quê hương cha quạnh quẻ chờ mong. Hoàng hôn trùm phủ non sông, người trong một nước gánh gồng cùng nhau. Xe trước đổ xe sau phải tránh, muốn thắng địch phải đánh bất ngờ. Hợp nhau một mặt một lời, đồng lòng đúng lúc Phật trời giúp cho. Thưa quý vị, cái việc mà hải ngoại về để quang phục quê hương cũng được bề trên giúp đỡ. Đồng lòng đúng lúc Phật trời giúp cho. Biết đoàn kết khỏi lo bức hiếp, hạ búa liềm đúng dịp sao rơi. Đáp lời sông núi đang chờ, đỏ mùa hoa thắm khắp nơi thanh bình. Ô hay thiên hạ lình bình mãi, tím đất trời sầu tái thế nhân. Thầy dụng bút thép sang bằng, thầy chỉ bá trần mở cửa ngục môn. Ngục trần gian khó tồn đâu mãi, chỉ tại dân thành bại không đều. Chừng nào đất nước sinh siêu, chừng nào cờ đỏ búa rìu tiêu tan. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đen đêm màn tối đang trùm. Biết ai mà chỉ đường dùm, thầy trao ngọn nến sen lùm lộ ra. Tiếng sấm nổ sang hà biến động, thất tướng trừng quỷ lộng sang hà. Chừng nào thất tướng lộ ra, là chừng đó mới nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất sơn bảy núi nhiệm màu, quá gian long hiện trên bầu trời Nam. Binh rần rộ núi Sam núi Sập, binh dậy rền vang khắp trời Tây. Trời Đông núi Ngũ châu Mày, giật mình hợp lại anh tài ra quân. Trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ, trời Bắc miền rần rộ khóc than. Đông Tây Nam Bắc quy đàn, Thiên Ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Thưa quý vị, mình thường hiểu rằng là thiên cơ bất khả lộ, nhưng thầy của chúng tôi đã lộ rõ ràng cho quý vị nghe những bằng thơ vừa rồi. Thiên Ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Thưa quý vị, những bằng thơ vừa rồi quý vị nghe qua, quý vị thấy rằng là chừng nào ở Thất Sơn tiếng sấm nổ, mà Thất Sơn, thất tướng đây là tướng từ Thất Sơn. Thưa quý vị, tiếng sấm nổ sang hà biến động, thất tướng trừng quỷ lộng sang hà. Chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó mới nước nhà an yên. Thưa quý vị, rõ ràng chưa? Xin mời quý vị nghe tiếp. Miền Nam bị Miên San xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Thưa quý vị, trong tương lai đây là thầy cho biết rằng là miền Nam của chúng ta sẽ bị Miên xâm lấn. Thưa quý vị, bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả, đồng bào ơi hãy khá tin rằng miền Nam quốc Phật Thánh Thần sẽ mùa phục quốc rất gần ở dân. Nay Thiên Ánh đạo hoàng nhắn nhủ, dạy toàn dân đầy đủ đức tin. Thành hay bại chính ở mình, hãy cứu lấy nước thuận kinh của thầy. Biển và sông nhớ đầy nước phả, đấng làm trai trí cả non nhờ. Tổ tiên mình biết tôn thờ, tại sao mất nước làm ngơ thế này. Người cao học kinh thầy thêm học, thấp dốt hiền tìm đọc tự mình. Thơ thầy không chữ yêu tình, ráng đọc ráng nhìn toàn nghĩa non sông. Thưa quý vị, thầy nói rất là rõ ràng, người cao học thì phải học thêm, mà người dốt, người hiền, người thấp phải tìm đọc tự mình, phải tìm đọc kinh điển của thầy. Đó là toàn bộ Việt Nam hiển thơ màu nhiệm. Toàn những nghĩa lập công bồi đức, toàn những lời gọi thúc hồn quê. Từng câu dục thúc đường về, toàn câu bảo vệ hương quê nước nhà. Toàn câu nghĩa đậm đà yêu nước, toàn những lời khế ước hy sinh. Bao trùm vạn nghĩa đương trình, vị tha bác ái đó kinh của thầy. Đường Phật diệu mòn gầy đạo lý, toàn những câu hữu thủy hữu chung. Khen ai khá giả tâm nung, luyện câu lục tự đừng chuồng mới hay. Sấm kinh thầy tràn đầy bi thiện, xen lẫn câu giữ kiện quốc hồn. Tứ ân mau khá tâm dầu, đại hùng đại lực trường tồn từ bi. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Thiên Ánh đạo vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Thưa quý vị, cái website Thiên Ánh đạo vàng của anh em chúng tôi đã được phục hồi. Thay vì cái chữ net đằng sau á, là thưa quý vị giờ đổi lại chữ ọt. Ọt viết bằng O, R và rê gà. Chúng tôi xin lặp lại cho quý vị nghe là www.thienanhdaovang.org, ọt là O, R và rê gà. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời anh đào vàng thì ca mâu ni Phật.